Đế bá, chương 6343, que thịt nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sa đọa cùng trong luân hồi. Tại, ông, một tiếng vang lên thời điểm. Lý Thất Dạ cả người sa đọa nhập trong đó. Trong chớp mắt này, hắn cùng Diêu Thiên Đại Đạo dẫn thoát ly. Hắn bị cuốn vào trong luân hồi. Hắn lâm vào sa đọa bên trong. Diêu Thiên Đại Đạo dẫn từ trong tay chóc ra. Không tốt, thấy rõ ràng một màn này học sinh không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng. Giết, Bão Thạch Sư Thần bọn hắn chờ chính là giờ khắc này. Chính là muốn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng này. Ba, một tiếng vang lên, tại luân hồi cùng sa đọa trong nháy mắt. Tiễn thánh một tiễn chí mạng. Tại, suy. Một tiếng thật lâu đằng sau mới vang lên, nhưng là huyết chớ diệt thần tiễn đã bắn tới Lý Thất Dạ cổ họng. Đầu mũi tên đã tại làm cho không người nào có thể tưởng tượng tốc độ phía dưới. Tại nhất trong nháy mắt thời điểm, đã chống đỡ tại Lý Thất Dạ trên yết hầu. Đầu mũi tên là muốn vạch phá ra. Oanh, tiếng vang, liền ngay trong chớp mắt này, Bão Thạch Sư Thần cuồng hống lấy. Hắn tại dưới tinh không to lớn vô cùng thân thể ngự lấy tinh không thần ấn trong nháy mắt oanh sát mà ra. Tại, oanh, tiếng vang thanh âm, thần bão tinh không sư thiên ấn, oanh sát mà tới, trong nháy mắt, vạn đạo ma diệt, pháp tắc bụi bay, hết thảy ngăn tại thần ấn phía dưới đổ vật, đều trong nháy mắt bị chấn sát, đều trong nháy mắt này bị mài thành bột mịn, bồng. Mà trên bầu trời, theo điên hỏa cuồng thần một tiếng hét lên, điên hỏa ngập trời, tại thời khắc này, vạn vầng thái dương đều hòa tan thành một sợi điên hỏa. Vạn dương thiên nồi nấu điên hỏa, một sợi điên hỏa, liền đã đầy đủ, bởi vì nó có thể đốt cháy trong thiên địa tất cả. Nó có thể đốt cháy rơi lục đạo luân hồi, nó có thể đốt cháy rơi âm dương ảo diệu. Mặc kệ ngươi là vô song thánh quả hay là vô thượng đạo quả, nó đều có thể đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Phải biết, vô thượng đạo quả chính là trong nhân thế vật cứng rắn nhất một trong, mà vô thượng đạo quả ảo diệu chính là trong nhân thế nhất phiền phức nhất vô tận đồ vật, trừ phi là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khó mà trong nháy mắt đem vô thượng đạo quả đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, cái này đáng sợ không gì sánh được điên hỏa có thể làm được. Cho nên, nếu là trong nhân thế có tiên, có lẽ điên hỏa có thể đem tiên nhân đều đốt cháy thành tro. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt này thiên địa hủy diệt, nhật nguyệt bụi bay. Tất cả học sinh đều trong nháy mắt này lâm vào trong bóng tối. Bởi vì tất cả thời gian cùng quang mang đều bị cái này tuyệt sát một kích. Chỗ thiêu hủy ma diệt. Tất cả học sinh đều thấy không rõ lắm trước mắt một màn này. Chết chắc, ở thời điểm này, bất luận một vị nào học sinh đều là lòng sinh tuyệt vọng. Bọn hắn không chỉ là cảm thấy Lý Thất Dạ là chết chắc. Ngay cả bọn hắn đều bị cái này khủng bố tuyệt luân tuyệt sát tác động đến. Bọn hắn cũng có thể tại cái này tuyệt sát dư uy phía dưới hôi phi yên diệt. Cho nên, trong nháy mắt này, bao nhiêu học sinh cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Cho là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chính là lão viện trường. Vị này có được bốn khỏa vô song thánh quả long quân. Trong nháy mắt này, cũng đều vô lực hồi thiên. Hắn lấy sức một mình, cũng không có khả năng đối kháng năm vị long quân liên thủ tuyệt sát. Nhưng mà, ngay tại trong hắc ám này, ngay tại cái này sinh tử treo ở một đường trong nháy mắt. Tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ cái kia cầm không được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn đại thủ. Tại thời khắc này lại vững vàng cầm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Một màn này, tất cả học sinh là không nhìn thấy. Nhưng là, làm cho này cuộc chiến tranh tuyệt sát Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luật Cổ Vương, Điên Hỏa Cuồng Thần bọn hắn lại thấy nhất thanh nhị sở. Bọn hắn thấy một lần phía dưới, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. đó căn bản là chuyện không thể nào. Luân hồi thành chủ lấy một chiêu, luân hồi nhược đạo, đem Lý Thất Dạ đảo ngược thời gian, mà Vũ Luân Cổ Vương lấy một chiêu, đọa lạc chi nhãn, đem Lý Thất Dạ lôi kéo nhập xa đọa bên trong. Cái này hai đại sát chiêu mục đích đúng là làm Lý Thất Dạ cùng Diêu Thiên Đại Đạo dẫn tách rời. Mà lại, tại vừa rồi trong một chớp mắt, mục đích của bọn hắn cũng đích thật là đạt đến. Bọn hắn cũng đích xác xác thấy rõ ràng Lý Thất Dạ tại luân hồi cùng sa đọa thời điểm không có nắm chặt Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, nhưng là Bảo Thạch Sư Thần bọn hắn tuyệt sát muốn oanh trên người Lý Thất Dạ trong nháy mắt. Lý Thất Dạ cái tay kia lại vững vàng cầm Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Diêu Thiên, ta làm dẫn. Lý Thất Dạ than nhẹ một tiếng, một tiếng này nhẹ nhàng thở dài. Ở giữa thiên địa quanh quẩn, ở giữa thiên địa thật lâu không thể rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Theo Lý Thất Dạ trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn một cái xoay tròn. Thiên địa điên đảo, vạn pháp nghịch chuyển, thế gian đảo lưu, hết thảy đều bị xoáy đổ. Nghe được, phanh, tiếng vang, thần bão tinh không sư thiên ấn, vạn dương thiên nồi nấu điên hỏa. Huyết chớ diệt thần tiễn, năm vị long quân tuyệt sát, theo Diêu Thiên Đại Đạo dẫn bắt đầu xoay tròn thời điểm. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, sụp đổ thập phương, ngũ đại tuyệt sát đều trong nháy mắt này băng diệt. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm vị long quân, trong nháy mắt bị lắc bay ra ngoài, vô cùng cường đại xoay tròn ly tâm chi lực. Ngạnh sinh sinh mà đem bọn hắn văng ra ngoài, máu tươi cuồng phún, nhưng là, năm vị long quân còn đến không kịp đứng lên, còn đến không kịp tránh né. Nghe được, suy, một thanh âm vang lên âm thanh, xuyên thể mà qua, a, năm vị long quân vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa. Diêu Thiên Đại Đạo dẫn lượn vòng ra năm cái thật nhỏ đại đạo pháp tác. Trong nháy mắt đâm xuyên qua năm vị long quân thân thể. Bảo Thạch Sư Thần, Điên Hỏa Cuồng Thần, Vũ Luật Cổ Vương, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ, bọn hắn năm vị long quân thân thể bị năm đạo pháp tắc đâm xuyên, cao cao treo ở trên không trung, máu tươi dọc theo pháp tắc chảy xuôi xuống tới, thẩm thấu pháp tắc. Cái này. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh thấy rõ ràng trước mắt một màn này thời điểm. Không biết có bao nhiêu học sinh bị chấn động đến tè ra quần. Trước mắt cái này khủng bố tuyệt luân một màn, bọn hắn cả một đời cũng sẽ không quên, sẽ trở thành bọn hắn cả một đời không cách nào ma diệt bóng ma. Long quân, tại bao nhiêu học sinh trong suy nghĩ, liền như là vô địch một dạng tồn tại, nhưng là... Giờ này khắc này, năm vị long quân liên thủ, không chỉ có không có giết chết Lý Thất Dạ, mà năm vị long quân giống như là thiêu nướng xuyên thịt một dạng. Bị năm cái pháp tắc thật nhỏ quán xuyên thân thể, cao cao treo ở trên bầu trời. Như vậy một màn, không biết có bao nhiêu học sinh bị sợ vỡ mật. Năm vị vô địch long quân, thành thịt xiên, đây đối với bọn hắn mà nói. Dạng này rung động, chính là cả một đời đều không thể thoát khỏi bóng ma. Không ít học sinh, đều tiểu trong quần, liền xem như thư viện lão viện trưởng. Đó cũng là kinh hãi không gì sánh được. Trong nháy mắt này, cũng là sắc mặt trắng bệch. Lão nhân quét rác cường đại, hắn là tận mắt nhìn thấy. Nhưng là, lão nhân quét rác cường đại, chính là đại đạo đường hoàng. Cho người ta một loại không gì sánh được an toàn cảm giác. Nhưng là, trước mắt một màn này, đem năm vị long quân đâm xuyên thành thịt xiên. Vậy liền kinh khủng, đừng nói là học sinh, làm long quân hắn, cũng giống vậy sẽ đánh một cái lạnh run, ban đêm đều sẽ làm ác mộng. Chính hắn vị này long quân cũng cảm giác mình toàn thân phát đau nhức. Giống như chính mình cũng muốn bị đâm xuyên trở thành thịt xiên đồng dạng. Không có khả năng, tại thời khắc này, bị xỏ xuyên thân thể. trở thành thịt xiên bão thạch sư thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên quát to một tiếng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cường đại như bọn hắn, tại Diêu Thiên Đại Đạo dẫn pháp tắc xuyên qua mà đến thời điểm. Bọn hắn vậy mà cản chi không nổi, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trong nhân thế căn bản cũng không khả năng có được cường đại như vậy binh khí. Trong nhân thế, căn bản không có khả năng tồn tại ở A kinh khủng thần khí. Liền xem như cường đại nhất đế quân chi binh cũng giống vậy làm không được. Nhưng là, Diêu Thiên Đại Đạo dẫn lại làm được. Chỉ bất quá, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này không chỉ là Diêu Thiên Đại Đạo dẫn cường đại, càng là bởi vì Lý Thất Dạ đáng sợ. A, ở thời điểm này, điên hỏa cuồng thần cuồng hống lấy, giấy rùa, muốn từ Diêu Thiên Đại Đạo dẫn pháp tắc bên trong trốn tới. Nhưng là, thân thể của hắn bị đâm xuyên thành thịt xiên đằng sau, rốt cuộc chạy không thoát. Ở thời điểm này, nghe được, răng rác, răng rác, răng rác, thanh âm vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp điên hỏa cuồng thần thân thể bắt đầu vỡ ra, xuất hiện vô số vết nứt. Điên hỏa cuồng thần muốn chống đỡ nát thân thể của mình, làm cho chính mình chân mệnh từ trong thân thể trốn tới. A a a, ở thời điểm này, Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luật Cổ Vương, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ thân thể của bọn hắn đều vỡ vụn. Bọn hắn cũng giống vậy muốn chống đỡ nát thân thể của mình, muốn xé rách thân thể, trốn tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, tại bọn hắn vô song thánh quả tương trợ phía dưới, thân thể của bọn hắn xé rách. Theo một tiếng thống khổ kêu thảm, bọn hắn rốt cục chân mệnh trốn ra được. Suy, suy, suy, suy, đâm thủng thanh âm vang lên. Liền tại bọn hắn chân mệnh thoát đi ra trong nháy mắt, đâm xuyên thân thể bọn họ pháp tắc, như là thế gian nhanh nhất thiểm điện. Trong nháy mắt đâm xuyên qua bọn hắn chân mệnh, đâm xuyên qua bọn hắn tất cả thánh quả. Không, tại thời khắc này, điên hỏa cuồng thần, bão thạch sư thần bọn hắn đều hãi nhiên thét lên. Tại cái này thét lên thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì Diêu Thiên Đại Đạo dẫn pháp tắc đem bọn hắn chân mệnh thánh quả triệt để đâm xuyên, ngạnh sinh sinh xuyên thấu ở nơi đó. Ngay cả sau cùng đào tẩu cơ hội cũng không có. Ta nói qua, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trong tay Diêu Thiên Đại Đạo dẫn hơi lung lay một chút. A, Bão Thạch Sư Thần, Điên Hỏa Cuồng Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn tất cả mọi người thê lương, tuyệt vọng hét thảm lên. Nhưng là, đây hết thảy đều đã trễ. Theo Diêu Thiên Đại Đạo dẫn cái này tuyệt thế vô song thần khí lay động thời điểm, trong nháy mắt ép diệt bọn hắn thân thể, chân mệnh, thánh quả. Mặc kệ bọn hắn thực lực cường đại đến mức nào, bất luận bọn hắn thánh quả đến cỡ nào cứng rắn, bất luận ảo diệu của bọn hắn là cỡ nào phiền phức, tại thời khắc này đều không dùng được, đều trong nháy mắt bị nghiền hôi phi yên diệt. Cuối cùng, máu tươi từ trên pháp tắc chậm rãi nhỏ xuống tới. Năm vị Long Quân triệt để chết thảm tại Diêu Thiên Đại Đạo dẫn phía dưới. Trong lúc nhất thời, thời gian như là đình chỉ một dạng, tất cả học sinh đều ngây dại, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn hắn đều ngốc như điêu thạch đồng dạng. Năm vị Long Quân tại học sinh trong suy nghĩ chính là vô địch tồn tại. Nhưng là hôm nay, cứ như vậy dễ như trở bàn tay hôi phi yên diệt. Tại năm vị Long Quân khi còn sống, cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, nghiền sát bọn hắn, liền như là nghiền sát sâu kiến một dạng. Nhưng là, vào giờ phút này, cường đại như vậy năm vị Long Quân, lại như là sâu kiến một dạng bị nghiền sát, hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Đừng nói là thi thể. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Gia gia,